hồn cốt của những cao thủ kia đột nhiên bị nát hết, những hồn cốt kia đều đáng giá ngàn vàng, đột nhiên bị nát đồng loạt như vậy khiến trong tộc hoảng loạn hết cả. Mà thần kỳ là hồn cốt của Trương thiếu chủ vẫn lành lặn nằm trong điện hồn cốt, mãi đến khi các ngươi trở về. Phùng Lục liếc nhìn hắn, nói Lý Tam, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta không tiện nói gì, chờ thiếu chủ nói đi. Cố Thanh Sơn đáp. Phùng Lục ngừng một chút, cười nói ngươi được lắm, đại nạn không chết, vậy mà còn học được cách giữ kín chuyện. Cố Thanh Sơn cười cười, không nói thêm gì nữa. Chỉ sợ chuyện này không đơn giản giống bề ngoài. Mình là một đầy tớ, nên tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, trước khi trong tộc tuyên bố chính thức thì nên giữ chặt miệng mình. May mắn chính là mình đã có kinh nghiệm trước đó, đặc biệt chọn ra kẻ tầm thường nhất trong đống thi thể ngổn ngang. Quả nhiên, gã đó thật sự là một đầy tớ. Không giống như ở thế giới huyền không, thái thượng trưởng lão và trưởng môn tự giết lẫn nhau, không rảnh để ý tới chuyện của thiếu chủ kia. Chuyện này ngươi hãy gánh vác. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1564. Chuyện này ngươi hãy gánh vác. Ở chỗ này, nếu mình tỏ vẻ là một cao thủ, chỉ cần hồn cốt vỡ vụn thì thân phận sẽ bị phát hiện. Khi đó mình phải lập tức nghĩ cách chạy trốn, hoặc là phải che giấu hành tung một lần nữa. Mặc dù việc này không quá nghiêm trọng, nhưng tóm lại vẫn rất phiền phức. Hai người dục ngựa tiến lên, rất nhanh đã ra khỏi rừng, phía trước rộng rãi sáng sủa. Một tòa thành sầm uất với những con đường trải rộng ra khắp bốn phương tám hướng xuất hiện trước mặt. Hai người vào thành, đi đến một phủ có diện tích rất lớn. Một quản sự ra chào đón quát. Lý Tam, các vị trưởng lão trong tộc đều ở trong phòng nghị sự, tộc trưởng và tộc trưởng phu nhân cũng ở đó. Ngươi mau mau theo ta đến đó thuật lại rõ ràng, nếu không, ngươi chết trăm lần cũng không đủ. Nói xong lời cuối cùng, cả gương mặt của gã ta đều chuyển thành vẻ nghiêm khắc. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng hỏi Lưu quản sự, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bớt nói nhảm, đi theo ta. Quản sự đi tới nắm lấy tay Cố Thanh Sơn đi vào. Cố Thanh Sơn liếc qua Phùng Lục. Chỉ thấy Phùng Lục sớm đã bị dọa trốn sang một bên, giống như trên người Cố Thanh Sơn mang theo đồ gì đó không rõ. Cố Thanh Sơn âm thầm mỉm cười một cái. Mấy người đi theo Trương thiếu chủ đều là cỡ tuổi thiếu niên, chưa từng gặp phải chuyện nào nghiêm trọng nhường này. Đừng nói Phùng Lục, nếu là Lý Tam chân chính thì chắc cũng không chịu được kiểu quát hỏi này. Hắn tùy ý để Lưu quản sự kéo mình đi, băng ngang qua sân, đến phòng nghị sự. Bỗng nhiên, giọng nói của Lưu quản sự vang lên trong lòng hắn. Thiếu chủ gây họa lớn rồi. Người mang ra ngoài đều chết sạch hết, chuyện này phải có người đứng ra chịu trách nhiệm. Cố Thanh Sơn vội vàng nói không phải ta. Lưu quản sự ngắt lời hắn, ta biết không phải ngươi. Nhưng chuyện này rất nghiêm trọng, cũng không thể để thiếu chủ gánh vác, càng không thể để anh chị em của hắn gánh vác. Như vậy tất cả mọi người đều mất mặt. Tốc độ nói của gã ta nhanh hơn, tiếp tục nói Lý Tam, nhớ kỹ, ngươi là thường tùy của thiếu chủ, bây giờ nên đứng ra giải vây giúp hắn. Ta nên làm như thế nào? Cố Thanh Sơn hoang mang lo sợ hỏi. Ngươi cứ nói là ngươi muốn đưa thiếu chủ ra ngoài giải sầu, tìm hiểu một chút về chiến tranh, cho nên thiếu chủ mới đi theo ngươi. Lưu quản sự nói. Gã nhìn vẻ mặt bàng hoàng giãy giụa của Lý Tam, giọng điệu bỗng nhiên trở nên dịu dàng yên tâm. Ngươi mà gánh chuyện này, không chỉ có thiếu chủ biết ơn ngươi mà những anh chị em của hắn cũng sẽ biết ngươi là nô tài có trách nhiệm. Sau này ngươi sẽ được hưởng không ít lợi đâu. Ta đã hiểu. Cố Thanh Sơn gật đầu. Lưu quản sự hỏi ngươi biết nói thế nào chưa? Nói là ta mang thiếu chủ ra ngoài. Ngươi là một đầy tớ, sao có thể mang thiếu chủ ra ngoài? Ta thuyết phục thiếu chủ, ngài lập tức đồng ý. Chỉ cần thiếu chủ muốn đi, không ai ngăn được ngài.